Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 309, chân thực, tam quốc vô song cắt cỏ. 7. Song Càng, này kịch bản giả thiết cùng trong hiện thực ba nước trò chơi cùng loại. Một khi người chơi chủ động nghĩ ra thành, thủ thành binh sĩ là sẽ cho người chơi mở thành, vô song tâm tình. Chọn tại quân tàu đem sông xe đẩy lên tới về sau. Nhanh tới gần cửa thành lúc đột nhiên phóng đi cửa thành. Sông lên đến sông xe gần đây liền trên ngựa quơ phương thiên họa kích. Liên sát thủ hộ sông xe 7-8 danh tàu binh. Lạc Phi mắt thấy, vô song tâm tình, tại giết tán thủ hộ sông xe tàu binh về sau. Từ trên ngựa nhảy xuống. Dùng phương thiên họa kích đối sông xe nhất đốn chém lung tung. Này nếu là gần sát hiện thực, vô luật phương thiên họa kích nhiều sắc bén, cũng vô pháp trong thời gian ngắn đem kiên cố sông xe chém tán. Nhưng này kịch bản rõ ràng đưa cho người chơi vũ khí cực mạnh lực lượng. Vô song tâm tình, chỉ chém sông xe 4-5 kích liền làm này sông xe hoàn toàn tan thành từng mảnh. Cách đó không xa chạy đến ngăn cản Hạ Hầu Đôn còn chưa phụ cận. Đã đắc thủ, vô song tâm tình, cũng đã nhảy lên trước đó theo Hạ Hầu Uyên nơi nào thu được chiến mã. Dây cương vung lên liền vòng qua Hạ Hầu Đôn thẳng hướng Tây mà đi. Theo tên này lâm thời đồng đội kỹ thuật cưỡi ngựa đến xem. Lạc Phi có thể hoàn toàn đánh giá ra cái này người tại hiện thực thế giới bên trong khẳng định. Thường xuyên cưỡi ngựa. Thuật cưỡi ngựa công phu khá tốt, chẳng lẽ hắn sinh hoạt tại mộng công ty tổng bộ sở tại gần biển thành phố. Ban ngày ấy muốn học tập kỹ thuật lại tìm không thấy nơi tốt Lạc Phi. Trong lòng lập tức dâng lên cái này ý niệm. Đương nhiên, lúc này đã có tàu binh theo đáp hảo thang mây hướng trên tường thành bò tới. Lạc Phi cũng không có thời gian nghĩ lại chuyện này. Dù sao loại này sự tình chờ kịch bản kết thúc sau trực tiếp hỏi hắn liền tốt. Chỉ cần không hỏi cụ thể địa chỉ, hắn muốn, vô song tâm tình, chắc chắn sẽ không cự tuyệt trả lời. Thành nội phe mình NPC lúc này là như vậy phân bố. Trương Phi cùng Cao Thuận hai người canh giữ ở cửa thành phía tây bên trong. Quan Vũ thì cùng Lạc Phi cùng nhau tại trên tường thành chém giết leo lên thành tường tàu binh. Thành nội lưu bị phủ, cũng chính là Lạc Phi vừa tiến vào kịch bản xuất hiện địa phương. Có cháu Trúc cùng cháu Phương hai người trấn giữ. Lạc Phi phán đoán đã hai người này không rời đi phủ đến cửa thành gần đây trợ giúp thủ thành. Hẳn là lưu bị phủ đất là tiểu bái thành nội quan trọng cứ điểm. Một khi này phủ bị công phá, liền mang ý nghĩa tiểu bái thành hoàn toàn thất thủ. Tại chém giết leo núi tường thành tàu binh sau khi Lạc Phi thanh máu phía bên phải chém giết số cũng tại không ngừng tăng trưởng. Bất quá bởi vì quân tàu đang tường thành vẫn luôn là binh sĩ. Hạ Hầu Đôn chỉ phụ trách bảo hộ một lần nữa ở phía xa lắp ráp sông xe. Hứa Chử lại cùng Tào Tháo một tấc cũng không rời. Cho nên trên tường thành phòng giữ áp lực không lớn. Bổ binh binh tuyến lại hoàn toàn ở chịu bảo hộ thành nội. Cho nên hai bên kịch chiến có hơn 10 phút. Tiểu bái thành vẫn như cũ vững như bàn thạch. Về phần một người một ngựa bay thẳng hướng quân tàu đại doanh, vô song tâm tình. Lạc Phi có thể thông qua bên cạnh hắn không ngừng giảm bớt điểm xanh nhìn thấy. Đã vọt tới quân tàu đại doanh cửa doanh phía trước ngăn chặn binh tuyến hắn. Rất nhanh liền sẽ ở chỗ nào biến thành một người chiến đấu. Cũng may Hạ Hầu Uyên cùng Tào Hồng hai người quả nhiên không hề rời đi Tào Tháo mệnh này phòng giữ. Cứ điểm, nếu như, vô song tâm tình, vẫn luôn đối mặt tiểu binh lời nói. Tựa hồ thật tìm được một cái có thể hào hào soát chém giết đếm được điểm. Thế nhưng là, vô song tâm tình, tại quân Tào đại doanh bên ngoài giết. Phảng phất vẫn không cảm thấy thỏa mãn, bỗng nhiên bắt đầu một người hướng quân tàu trong đại doanh đánh tới. Hắn bị điên rồi à? Chơi khó khăn kịch bản đều là cầm thái độ cẩn thận Lạc Phi. không khỏi bởi vì người này cử động điên cuồng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Cứ việc như Vô Song Tâm Tình trước đó nói tới, quân Tào trong đại doanh trước mắt chỉ có Tuân Du một người quan văn. Nhưng đại doanh dù sao cũng là đại doanh, tạp binh yếu hơn nữa khổng lồ số lượng cũng ở đó đâu. Chỉ thấy Vô Song Tâm Tình tại mặt đất đồ thượng biểu hiện điểm xanh. Vừa vào cửa doanh sau liền thẳng tắp hướng Tuân Du sở tại trong đại doanh tâm vị trí không ngừng thúc đẩy, thoạt nhìn chính là muốn nhất nhân trảm đem cướp đoạt quân Tào đại doanh. Ngay tại thành bên ngoài, quân Tào xông xe nạp lại tốt, bắt đầu hướng tiểu bái thành tây cửa lần nữa đẩy tới thời điểm. Vô Song Tâm Tình đã ở mặt đất đồ thượng tướng quân Tào trong đại doanh theo cửa doanh đến Tuân Du, nơi Tào binh giết sạch sành xanh. Chờ biểu tượng Vô Song Tâm Tình đại điểm xanh cùng biểu tượng Tuân Du đỏ chót điểm chính thức gặp nhau, Tuân Du ảnh chân dung bỗng nhiên xuất hiện tại mặt đất đồ phía dưới. Mở miệng nói, doanh bên trong hết thảy quân lực lập tức hướng bên cạnh ta dựa vào. Lính liên lạc ngay lập tức đi tiền tuyến, khẩn cầu chúa công phái lương tướng hồi viên. Tuân Du vừa dứt lời, quân Tào đại doanh liền không lại hướng tiền tuyến bổ binh, mà là đem mới tăng thêm binh lực cùng doanh bên trong vốn có binh lực cùng nhau hướng Tuân Du dựa sát vào. Đồng thời lính liên lạc bắt đầu theo cửa doanh nơi xuất hiện tại mặt đất đồ thượng biểu hiện đặc thù hình tam giác điểm đỏ, cấp tốc hướng Tào Tháo sở tại tiểu bái thành tây cửa thành bên ngoài di động. Dựa theo hiện thực thế giới bên trong ba nước trò chơi kinh nghiệm, nếu như ta lúc này có thể nửa đường chặn giết Tuân Du lính liên lạc kia, không cách nào nhận được tin tức Tào Tháo liền sẽ không rút quân về đi cứu đại doanh. Làm ra cái này phán đoán, Lạc Phi rõ ràng tâm động. Lúc này tiểu bái thành nội không chỉ có đóng cửa nhị tướng cùng Cao Thuận, Lưu Bị phủ trong đất còn có cháu Trúc cùng cháu Phương hai người dẫn binh thủ vệ. Lạc Phi lại liếc mắt nhìn thành dưới Hạ Hầu Đôn cùng chỗ xa xa Tào Tháo cùng Hứa Chử, trong lòng nhanh chóng tính toán hai bên lực lượng so sánh, rất nhanh liền đạt được, nếu như ta đi chặn giết lính liên lạc kia, quân Tào trong thời gian ngắn cũng vô pháp công hãm tiểu bái thành. Kết luận, nếu là quân Tào kịp thời hồi viên trung quân đại doanh kia, Vô Song Tâm Tình hiện tại đột nhập cũng liền đánh mất ý nghĩa, cũng bị lâm thời đồng đội nhiệt huyết cử động lây nhiễm đến. Lạc Phi cuối cùng là cũng cắn răng lại đầu tường, bởi vì hắn không có chiến mã, vì tiết kiệm thời gian, hắn càng là mạo hiểm lợi dụng quân Tào công thành thang mây. Tại giết lạc một cái thang mây cao nhất Tào binh về sau, hắn đánh bạo một bên nắm lấy song kiếm, vừa đem song kiếm đặt tại cái thang thượng hướng phía dưới bò. Trong lúc đó không có sợ chết Tào binh còn nghĩ bò cái này cái thang, bị tạm thời dừng lại. Lạc Phi xoay người lại chính là một kiếm chém xuống, sau đó tiếp tục hướng phía dưới bò. Đây cũng là Lạc Phi lần đầu tiên tại kịch bản bên trong bò thang mây. Cho dù là theo trên hướng xuống bò, tại không đông đúc cũng sẽ đánh tới cung tiễn đánh hạ. Rơi xuống đất phía trước Lạc Phi cũng là không cách nào tránh khỏi đã trúng một tiễn. Chỉ là một tiễn này cùng Lạc Phi trước đó sở thụ qua công kích đồng dạng, chỉ là cho hắn tạo thành 1/10 tổn thương, tương đương thành sinh mệnh giá trị cũng chính là rớt 10 điểm. Mệnh chung sau cũng không có thật mũi tên lưu tại Lạc Phi trên người, phảng phất nó đã theo trừ đi máu cùng nhau biến mất đồng dạng. Sau khi hạ xuống, Lạc Phi cũng là quanh co cách xa Hạ Hầu Đôn vị trí, lúc sau lại quanh co cách xa Tào Tháo cùng Hứa Chử vị trí, chỉ vì hướng quân Tào đại doanh phương hướng đuổi, mưu cầu tại lính liên lạc đến Tào Tháo trước mặt trước đêm này chém giết. Trên đường đi, Lạc Phi lại quanh co cũng không thể không chém giết đại lượng ngăn lại đường đi Tào binh, cho nên tiến lên tốc độ so lính liên lạc muốn chậm hơn nhiều. Cũng may vẫn là tại hai cái cứ điểm trung gian đường lớn bên trên.